Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 12. Trá thi. Sau khi Tam Thủy trở lại quán trọ, cũng không có nói cho Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu chuyện này. Hắn lần này chẳng qua là muốn đi xem trước một chút tình huống, cũng không cần thiết mang theo bọn hắn. Hai người bọn họ không biết đạo thuật, nếu như thật sự vật kia khó đối phó, đến lúc đó ngược lại sẽ bó chân bó tay. Sau khi cùng hai người Hứa Đại Nghiêu dặn dò một hồi, hắn lại một mình đi ra cửa. Tam Thủy chuẩn bị đồ đạc của mình, cũng không phải là nhiều, chỉ là một chút mực đỏ, nến đỏ cùng các loại giấy vàng. Về phần Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu liền đi ra ngoài tìm việc làm, cũng không thể cứ mặt dày ở đây ăn uống như vậy. Trương Nhị Cầu còn muốn đi ra ngoài lừa gạt, bất quá Tam Thủy không cho phép. Mấu chốt là Tam Thủy đã cảnh báo Lý Ngọc Linh, nếu như giúp Trương Nhị Cầu lừa gạt, việc tìm kiếm Lục Gia Tường chuyển thế hắn sẽ buông tay không giúp nữa. Lý Ngọc Linh đương nhiên nghe theo lời Tam Thủy, nàng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Tam Thủy. Buổi chiều sau khi trở lại, hai người Hứa Đại Nghiêu mang theo một dáng vẻ ủ rũ. Tam Thủy nhìn một cái thì biết rõ hai người không tìm được việc làm, bất quá cũng không quan hệ gì. Trương Nhị Cầu trước đó đã thông qua Lý Ngọc Linh kiếm được không ít tiền, đủ cho bọn họ sử dụng trong một khoảng thời gian. Nếu nói Tam Thủy sử dụng tiền cùng người khác, chắc chắn hắn sẽ không nguyện ý. Nhưng tiền của Trương Nhị Cầu không giống như vậy, tiền tài của hắn đều do lừa gạt mà có. Mấu chốt là cái này có liên quan đến cô hồn Lý Ngọc Linh. Lần này nhân quả cũng không phải là đơn giản. Tam Thủy dùng tiền của hắn, kỳ thực đang giúp hắn chia sẻ những thứ nhân quả này. Hắn là đệ tử Mao Sơn, cho dù có xuống âm phủ cũng không cần phải lo lắng, mà tội danh của Trương Nhị Cầu cũng có thể giảm đi một chút. Rốt cuộc cũng đến khi trời tối, Tam Thủy ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt của hắn có để hai cây bình an hồn hương. Vật này không chỉ hữu dụng đối với quỷ hồn, đối với người mà nói cũng là đồ tốt, có thể khiến cho người ta được thoải mái tinh thần, trong lòng càng thêm ôn hòa. Thời gian về khuya, tất cả mọi người đều dần dần đi ngủ. Tam Thủy chậm rãi mở mắt, hương trước mặt đã cháy xong từ lâu. Tam Thủy mang theo túi vải, phía sau cắm theo tẩu thuốc của Lưu Lão Đầu, bên hông mang theo Long Uyên cùng với kiếm gỗ đào, một mình đi tới Đại học Hố Hải. Đại học Hố Hải cách nơi này không quá xa. Tam Thủy gọi xe taxi, sau khoảng hơn 20 phút liền đến. Sau khi trả tiền, liền hướng đến cửa lớn đi tới. Tài xế kia là một người trung niên, thấy Tam Thủy ăn mặc cổ quái, trong miệng nói lung tung mấy câu, sau đó liền lái xe rời đi. Này vị bạn học này, ngươi là học sinh trường chúng ta sao? Ngoài cửa có hai gã bảo vệ thấy Tam Thủy liền đi lên ngăn cản. Gần đây Đại học Hố Hải xảy ra nhiều chuyện sóng gió như vậy, khiến cho bọn họ đều cảm thấy một trận áp lực. Lãnh đạo nhà trường đưa ra chỉ thị, tất cả những người khả nghi không cho phép vào cửa. Nếu không phải tuổi tác của Tam Thủy giống với học sinh trong trường, sợ rằng cũng sẽ không hỏi mà đuổi ngay. Đầu óc Tam Thủy nhanh chóng ứng biến, cười nói: Ta là tới tìm em gái. Đã chế thế này ngươi tìm em gái làm gì? Tìm em gái ngày mai trở lại đi. Nói xong, không đợi Tam Thủy nói cái gì, trực tiếp trở lại phòng bảo vệ, đóng kín cửa. Đối với lần này, Tam Thủy cũng không có cách nào. Nếu không vào được cửa chính, vậy thì phải đi đường khác vậy. Sau đó liền đi loanh quanh khu vực gần đó, thấy một khu đất trống không có ai, liền lấy đà nhảy một cái cao đến hơn 2 mét, chỉ để lại hai dấu chân lưu trên tường. Tam Thủy vừa ở bên này nhảy qua tường một hồi, ở phía cửa chính lại có vài người đi tới, nhưng là mấy cô gái trẻ tuổi. Một người trong số đó chính là Trương Diệu Hàm. Tối nay các nàng có một bạn cùng phòng sinh nhật, quên mất thời gian, sau khi thấy đã muộn vội vàng chạy về. vẫn là bảo vệ kia ra hỏi một phen. Đương nhiên giọng điệu không giống với lúc hỏi Tam Thủy, dù sao đây cũng đều là mấy tiểu mỹ nữ. Sau khi mấy người Trương Diệu Hàm nói mình là học sinh trong trường, người bảo vệ kia mới cho bọn họ đi vào. Tiểu Hàm, nghe nói hôm qua ở chỗ thư viện kia lại chết một người, vẫn là treo cổ chết. Cậu nói xem, sẽ không thật sự có quỷ chứ? Người nói chuyện là bạn cùng phòng của Trương Diệu Hàm, mang theo ánh mắt cùng dáng dấp rất thành tú. Chuyện này ta cũng không biết, ngược lại ta tin là có quỷ, hơn nữa ta còn thấy tận mắt rồi đấy. Trương Diệu Hàm cầm nhỏ gương lên, kiêu ngạo nói. Tiểu Hàm, cậu đừng có khoác lác đi, cậu đã gặp qua quỷ. Vậy cậu nói quỷ hình dạng thế nào, nhìn thấy ở đâu? Một cô gái tóc ngắn hỏi. Ta thật sự đã gặp qua, ta gặp được chính là một nữ quỷ, dung mạo rất đẹp đẽ, cũng không có gì dọa người. Về phần đã thấy ở đâu, đương nhiên là sẽ không thể nói. Cô gái tóc ngắn đó nghe xong, cười ha ha một tiếng. Ha ha, Hoa Khôi đáng yêu của trường chúng ta, từ lúc nào biến thành một kẻ nói khoác như vậy? Ha ha ha, còn nói là nữ quỷ xinh đẹp. Nói xong, mấy người đều nở nụ cười. Trương Diệu Hàm thấy vậy, tức giận nói. Ta thật sự đã gặp qua, hơn nữa, ta còn thấy âm xoa nữa nha. Các cậu, vì sao không tin ta? Lời nói này của Trương Diệu Hàm càng khiến cho mọi người cười lớn hơn. Ai u, Tiểu Hàm, cậu đừng có đùa nữa, còn gặp âm xoa, ta còn gặp Diêm La Vương rồi đấy. Đi thôi, về ngủ. Không được, ai bảo các cậu không tin ta. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau đi thư viện kia nhìn một chút. Các cậu không tin ta đã thấy quỷ, chúng ta đi tìm xem, nói không chừng có thể thấy quỷ thật. Trương Diệu Hàm không muốn cứ như vậy rời đi, nhất định phải đi thư viện kia xem một chút. Chuyện này... Mấy cô gái nghe được đề nghị của Trương Diệu Hàm, từng người lại lộ vẻ do dự, vừa sợ hãi, vừa có chút hưng phấn. Một đám nhát gan. Đi thì đi. Bị Trương Diệu Hàm khiêu khích, mấy người cũng cắn răng đáp ứng. Bọn họ đều đã uống một chút rượu. Có câu nói, rượu làm cho người ta lớn mật. Nếu không phải như thế, sợ rằng muộn như thế này, mấy tiểu nha đầu này cũng không dám đi đến chỗ đó. Thư viện của Đại học Hố Hải nằm ở phía nam của trường học. Lúc này sắc trời tối đen như mực, đã sớm không nhìn thấy gì. Sau khi các nàng đến, nơi này đã sớm bị cô lập, không một bóng người. Nhìn một chút ở bốn phía này, thực sự rất tăm tối. Một trận gió lướt qua, khiến cho men say trong người bọn họ tỉnh lại không ít. Tiểu Hàm, chúng ta đi thôi, chỗ này quá kinh khủng, không có bất kỳ ai. Cô gái tóc ngắn lúc trước không nhìn được rụt cổ một cái, khuyên nhủ. Trương Diệu Hàm lúc này không phải là không sợ, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, chẳng qua chỉ là do nàng đề nghị tới, vậy thì không thể biểu lộ ra sợ hãi. Ha ha ha, một đám nhát gan, lần này tin tưởng ta gặp ma quỷ đi. Các cậu xem, ta không có sợ chút nào, chỗ này cũng không có cái gì kinh khủng cả. Bất quá các người sợ hãi, chúng ta trở về thôi. Nói xong, mấy người liền vội vàng trở về. Tiểu Hàm, sao lại thổi gió vào người ta, thật là lạnh quá. Cô gái tóc ngắn đó bỗng nhiên nói. Ta thổi gió lúc nào, mà cậu đi ở phía sau cùng, ta làm sao? Trương Diệu Hàm kỳ quái nói, còn chưa nói hết câu, mấy người lập tức đứng im, đặc biệt là cô gái tóc ngắn đó, đã bị hù dọa cho phát khóc. Nàng đã kịp hiểu ra, nàng là người đi cuối cùng, phía sau căn bản không có người, tại sao có thể có người thổi gió? Tiểu Hàm, phía sau ta có cái gì? Cô gái tóc ngắn cũng không dám quay đầu lại, khóc lóc nói. Người. Trương Diệu Hàm chỉ về phía sau của nàng, không nói ra lời. Những người còn lại bắt đầy sợ hãi. Ở phía sau cô gái tóc ngắn xuất hiện một lão đầu có chiếc lưới dài đòn lòm, mặt đầy dữ tợn, đang đứng phía sau của nàng. Trận gió vừa rồi chính là do hắn thổi tới. Tiểu Mai, phía sau cậu có người. Trương Diệu Hàm lắp ba lắp bắp. Nói xong, mấy người đồng thời không nhìn được, lớn tiếng hét ầm lên. Sao vậy? Tam Thủy mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai, ánh mắt chợt nhìn sang. Đại học Hố Hải quá lớn, sau khi Tam Thủy đi vào liền bị lạc đường, đừng nói là thư viện, ngay cả lối ra cũng không biết đi như thế nào, đành phải một mình mò mẫm. Ở nơi đó, Tam Thủy nói khẽ một tiếng, liền chạy như điên về phía phát ra tiếng hét, tốc độ có lẽ còn nhanh hơn vận động viên điền kinh. Tiểu Hàm, đều là tại cậu cho nên mới gặp phải chuyện này. Mấy cô gái bị dọa cho sợ phát khóc, lúc này đang chạy như điên. Lão đầu kia không ngừng bật cười ghê rợn, làm cho mấy người rợn cả tóc gáy. Thân thể tung bay một cái đã bay đến trước mặt mấy người. Là người đã treo cổ đó. Ta đã thấy hắn. Ôi, ta sợ. Cô gái tóc ngắn kia thấy lão đầu này kinh hồ khóc lớn. Người này chính là mấy ngày hôm trước đã treo cổ tự sát. Trương Diệu Hàm cũng bị dọa cho kinh sợ không thôi. Lần trước ở quán trọ có Tam Thủy bên cạnh, nàng ngược lại không cảm thấy có cái gì. Hơn nữa Quách Nguyệt Nhi cũng không dọa người như vậy. Mấy người dù sao cũng đều là con gái, không biết làm sao cho phải, chỉ biết ở nơi này khóc lớn. Có hai người đeo trên cổ tượng Phật lập tức bóc ra hướng về phía lão đầu này. Người không nên tới, Kakata là thiên sư, hắn rất lợi hại. Mấy người Trương Diệu Hàm lùi về phía sau. Lão đầu này không để ý, thân thể đã tung bay đến trước mặt mấy người. Mặt của lão cơ hồ đã dí sát vào người của cô gái tóc ngắn kia. Ôi không! Cô gái tóc ngắn bị dọa cho sợ hãi đến mức cả người bốc đầy mồ hôi, càng khóc lớn hơn. Lão đầu hứa mấy người cười quỷ dị một tiếng, sau đó chạm vào trên người của cô gái tóc ngắn kia. Nhất thời cô gái tóc ngắn ngừng khóc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tóc nâng lên hướng về phía mấy người Trương Diệu Hàm cười hắc hắc. Tiểu Mai, cậu bị làm sao vậy? Cậu lên làm chúng ta sợ. Trương Diệu Hàm khóc nói. Bất quá trả lời nàng vẫn là một trận cười thê thế. Cô gái tóc ngắn này bắt đầu tiến bước về phía thư viện đang xây dựng, xé đứt dây cách ly, đi vào bên trong, nhìn mấy người không ngừng cười. Tiểu Mai, ngươi làm gì vậy? Trương Diệu Hàm tựa hồ biết cô gái này đang muốn làm gì, đi lên một tay nắm giữ nàng. Bỗng nhiên Tiểu Mai đối đầu với nàng, thổ một hơi, đổi tay giữ lấy Trương Diệu Hàm, liền muốn đối với cổ nàng cắn tới. Buông ta ra! Trương Diệu Hàm cảm giác cơ thể của mình thật giống như bị kẹp sát giữ chặt, không thể tránh thoát. Nhìn khóe miệng nhỏ nước miếng, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ lên của Tiểu Mai, mặt đầy sợ hãi hét lớn. Người đâu? Cứu mạng! Mấy cô gái khác cũng đều lo lắng kêu to. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, một đồng tiền đột nhiên phá không mà tới, trực tiếp đánh vào trên trán của Tiểu Mai. Lớn mật, lại dám hại tính mạng con người như vậy! Một thanh âm tức giận truyền tới. Tam Thủy nhìn thấy một màn này, lập tức khẩn trương, lên ném ra một đồng tiền trực tiếp đánh tới. Tiểu Mai bị đồng tiền đánh lùi hai bước, vừa cười hai tiếng liền muốn chạy trốn. Tam Thủy ca ca, ôi, người đã đến rồi. Trương Diệu Hàm nhìn Tam Thủy tới, chợt khóc lớn lên, sự hoảng loạn trong người cũng giảm bớt phần nào. Nhanh, cứu Tiểu Mai, cậu ta bị quỷ nhập vào người. Nàng tiếp lấy hồ lớn. Tiểu Hàm, cô tới đây làm gì? Yên tâm, có ta ở đây. Tam Thủy nghe được thanh âm của Trương Diệu Hàm, kinh ngạc một cái. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lập tức nhảy một bước dài đuổi theo, trong tay xuất hiện tà lôi cục, không chút do dự đánh vào trên trán của Tiểu Mai. Một hư ảnh già nua từ sau lưng của Tiểu Mai đi ra, chính là lão đầu mới vừa rồi kia. Chăm sóc kỹ cho cô ta. Tam Thủy lập tức đem Tiểu Mai đã ngất đi đưa cho Trương Diệu Hàm. Giá quỷ nho nhỏ mà cũng dám dở trò càn rỡ ở đây. Tam Thủy liếc mắt nhìn lão đầu này, bất quá chỉ là một giá quỷ mà thôi. Nói xong, hai tay bắt pháp quyết, trong miệng thì thầm. Thiên địa tam thành, Diêm La địa điện, hồn quỷ khắc linh, tam vong tất cả, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, nay phụng lệnh tổ sư Mao Sơn, chấn. Nói xong, hai bàn tay chạm vào nhau, xung quanh phát ra hồng quang. Sau đó lật tay đối với lão đầu kia đè xuống. Tam Thủy dùng thuật này, ở bên trong thuật Mao Sơn thuộc về đấu quyết bên trong hai tay, đối với việc trấn quỷ có tác dụng rất lớn, được gọi là Mao Sơn phiên thiên ấn. Nếu là Tam Thủy đến mức độ thần thông, chỉ cần bằng một quyết này liền có thể trực tiếp đè chết pháp thân của quỷ vật, là thủ quyết hết sức thực dụng. Lão đầu tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, nhưng muốn trốn đã không kịp. Tam Thủy lại hạ thấp tay xuống, thân thể của lão đầu kia bắt đầu thu nhỏ lại, cho đến lúc chỉ bằng một bàn tay. Tam Thủy thấy vậy, lấy ra giấy vàng, ngón tay điểm mực đỏ tại bên trên vẽ một vòng tròn, sau đó ném trên người của lão đầu kia. Nếu đã chết vốn nên đầu thai, nhưng ở dương gian hại người, đây là tội lớn không thể tha thứ, nỗi khổ địa ngục này vậy không tránh được. Nói xong tay đè xuống một cái, giấy vàng lập tức đem lão đầu đắp lại, rồi sau đó hoàng quang chợt lóe lên. Tâm thủy bắt lại ném vào trong túi vải. Quỷ vật này thực lực quá yếu, so với Quách Nguyệt Nhi cũng không bằng, điểm này làm cho hắn khó hiểu. Tâm thủy giải quyết vật này vô cùng đơn giản, để cho mấy cô gái trợn to hai mắt. Tiểu Hàm, đây là người nào mà sao lợi hại như vậy? Con quỷ vừa rồi hắn đã thu thập rồi sao? Một cô gái đeo kính nhìn Tâm thủy nói, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Từ xưa đến nay, anh hùng cứu mỹ nhân luôn luôn dễ dàng chiếm được trái tim người đẹp. Hắn là ca ca của ta, thế nào đây, lợi hại chưa? Cậu cũng đừng có ý gì nhé, ca ca của ta đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn sắp kết hôn rồi. Chỉ cần có Tam Thủy ở đây, trong lòng của Trương Diệu Hàm liền cảm thấy tự tin lên rất nhiều, liền trở lại bộ dáng quen thuộc của mình. Con quỷ vừa rồi khiến cho bọn họ sợ hãi như vậy, vậy mà Tam Thủy nhanh chóng thu thập, khiến cho cô gái đeo kính kia rất ngưỡng mộ. Nghe được Trương Diệu Hàm nói, cô gái này rõ ràng thoáng qua một vẻ thất vọng. Tam Thủy ca ca, Tiểu Mai không sao chứ? Trương Diệu Hàm đi tới hỏi. Nghe được Trương Diệu Hàm gọi mình là Tam Thủy ca ca, Tam Thủy ngẩn ngơ. Trước giờ nha đầu này đều gọi hắn là Tam Côn Tử. Trương Diệu Hàm mặt nhỏ đỏ lên, cáu giận nói. Nhiều người như vậy nể mặt ngươi. Bất quá Tiểu Mai rốt cuộc có sao không? À, không việc gì. Vật kia đạo hạnh rất nhỏ, không có vấn đề gì. Sau khi trở về nghỉ ngơi mấy ngày là được. Còn nữa, biết rõ nơi này cổ quái, tại sao lại đến đây? Nếu không phải trùng hợp có ta tới xem một chút, có lẽ cô đã không còn mạng. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, Tam Thủy cũng thấy đổ mồ hôi lạnh. Đối với Trương Diệu Hàm, hắn đã sớm xem như em gái của mình. Trương Diệu Hàm biết rõ lần này mình lỗ máng, lè cái lưới nhỏ một cái. Được rồi, các cô về trước đi, ta nhìn thêm một chút nữa. Tam Thủy bất đắc dĩ nói. Các cậu trở về đi, Tiểu Mai nghỉ ngơi hai ngày là tốt. Trương Diệu Hàm nhìn về phía mấy người bạn của mình, nói. Cô cũng về đi. Tam Thủy đối với Trương Diệu Hàm nói ra. Ta. Tiểu Hàm, chúng ta trở về đi, không nên quấy rầy ca ca của cậu, chúng ta còn phải chăm sóc cho Tiểu Mai nữa. Vậy cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút nha. Nói xong, mấy người đỡ Tiểu Mai về ký túc xá. Thấy mấy người đi xa, thân thể của Tam Thủy nhảy lên một cái, liền đi vào bên trong, biến mất trong đêm tối. Đêm máu nơi này vừa mới đào xong, còn chưa kịp xây, đã xảy ra sự tình ma quỷ lộng hành, liền không còn người nào dám đến làm tiếp. Theo Tam Thủy biết, nơi này lúc trước chưa từng xảy ra chuyện như vậy, là do sau khi đào nền móng mới phát sinh chuyện này, cho nên vấn đề khẳng định là ở chỗ này. Hơn nữa, cái thư viện cũ của trường cũng đã xây được hơn trăm năm, cho nên vật kia tối thiểu cũng phải có hơn trăm năm đào hành. Hơn nữa, nó đã hại mấy mạng người, chắc hẳn oán khí cực sâu, nhất định vạn phần khó đối phó. Nhưng Tam Thủy là người trong đạo môn, cho dù khó như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể lùi bước. Đây là Lưu lão đầu đã nói với hắn, người học đạo gặp phải chuyện này nếu không quản, vậy không bằng đừng có học đạo. Tam Thủy nhảy tới bên trong nền móng, đốt một cây nến đỏ, ở nơi này cẩn thận quan sát. Cũng chỉ có Tam Thủy mới dám làm như vậy, người khác sợ rằng tuyệt đối không có lá gan ở nơi âm u kinh người thế này. Ánh nến chập chờn, quỷ đất kinh khủng, đủ để khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Tam Thủy tìm tòi trong một giờ vẫn không tìm thấy một chút đầu mối nào, cũng không phát hiện sự tình khả nghi nào. Rốt cuộc là bởi vì cái gì đây? Nơi này không có thi thể, không có mộ táng gì hết, kết quả là bởi vì cái gì? Suy nghĩ của Tam Thủy rơi vào bế tắc. Khả năng hắn không chú ý, dưới vị trí hắn vừa đứng có một lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ còn lưu lại một đoạn xương nhỏ. Bất quá coi như Tam Thủy phát hiện, phòng chừng cũng sẽ không nghĩ nhiều, bởi vì cái này vốn không phải xương người, xem ra giống như xương động vật. Tam Thủy lại tìm kiếm trong chốc lát, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Tam Thủy biết coi như mình lại tìm tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, liền đứng lên rời đi. Hắn vẫn dựa theo hướng cũ đi ra, sau đó nhảy qua tường biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Tam Thủy đi, nơi hoang tịch không người này, ngay cả thanh âm kêu vang của côn trùng cũng không có, hoàn toàn ngừng. Bỗng nhiên nơi đây xuất hiện một đôi mắt, trong đêm đen đột ngột lộ ra như vậy. Đôi mắt này rất xinh đẹp, nhưng là tràn đầy oán hận, liếc mắt nhìn Tam Thủy biến mất, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Tam Thủy trở về cũng không có ngủ, trong đầu còn đang suy tư chuyện này. Nếu như không thể tìm được nguyên nhân, sau đó giải quyết, khẳng định sẽ còn những người khác sẽ bị hại. Điểm này không thể nghi ngờ. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Tam Thủy càng nghĩ càng không có đầu mối, suy nghĩ càng loạn. Được rồi, ngày mai đi hỏi người nhà của những người chết kia một chút, nói không chừng sẽ có đầu mối gì đó. Vừa nghĩ như thế, Tam Thủy liền buông xuống, không tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thiết Nhu tìm Tam Thủy rất sớm. Nàng biết Tam Thủy tối hôm qua đã đến Đại học Hồ Hải, muốn đến hỏi xem có chút đầu mối gì hay không. Dù sao chuyện này cũng đã để cho cục cảnh sát rất nhức đầu. Nói là đi tự sát, nhưng cũng không thể liên tiếp mấy người đều treo cổ tự sát như vậy. Nhưng nếu nói là giết người, kết quả lại thấy rõ ràng bọn họ là tự sát. Tam Thủy, thế nào rồi? Ngày hôm qua có phát hiện cái gì không? Lúc nàng tới, Tam Thủy đang ăn sáng. Có chuyện gì vậy? Tam Thủy, tối hôm qua ngươi đi làm cái gì? Hứa Đại Nghiêu cũng ở đây, nghe được Lâm Tuyết Nhu nói, kinh ngạc hỏi. Về phần Trương Nhị Cầu, hắn vẫn còn đang ở trong phòng, khò khò ngủ say. Không có chuyện gì, chuyện ở thư viện của trường đại học Hồ Hải, ngươi đã biết chưa? Ngày hôm qua, ta đến đó xem một chút, bắt được một giá quỷ. Tam Thủy liền đem chuyện hôm qua kể lại cho mọi người. Vậy theo ngươi nói, nhất định là những thứ đó làm, vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Tam Thủy nói, trong lòng của Lâm Tuyết Nhu ngừng lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu là những thứ đó làm, có Tam Thủy ở đây, ngược lại cũng không coi là quá phiền toái. Nhưng nếu thật là đã bị giết, vậy thì cũng khó rồi. Có thể đem sự tình biến thành như vậy, bọn họ nếu điều tra cũng tuyệt đối vô cùng khó khăn. Ừ, ngày hôm qua ta bắt được giá quỷ đó là một lão đầu, một giá quỷ thắt cổ. Tam Thủy nói. Lão đầu tử, quỷ thắt cổ. Tam Thủy, ngươi nói như vậy không phải là người mấy hôm trước đã treo cổ tự sát chứ? Trong miệng của Lâm Tuyết Nhu đang lẩm bẩm, đột nhiên như nhớ tới điều gì liền hỏi. Một lời của Lâm Tuyết Nhu vừa nói giống như làm thức tỉnh người trong mộng. Tam Thủy chợt đem đũa đè lên bàn, nói ra. Đúng rồi, hẳn không sai, nhất định là hắn. Xem ra vật này cố ý làm như vậy, nó hẳn là có cái gì đó mà không thể làm được, cho nên mới để cho những người nó hại chết đi làm những thứ này. Đi, chúng ta đi hỏi một chút người nhà của những người đã chết kia, đó không chừng có đầu mối gì đó. Được, chúng ta đi luôn thôi. Lâm Tuyết Nhu dĩ nhiên sẽ không phản đối gì cả. Các người chờ ta một chút, ta đi gọi Nhị Cầu xuống. Đại Nghiêu nói xong liền vọt tới căn phòng của Trương Nhị Cầu. Bên trong truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết của Trương Nhị Cầu. Mấy phút sau, hai người liền đi ra. Tam tiểu tử, mới sáng sớm ngươi lại muốn làm cái gì à? Sau khi ra tới, khóe mắt của Trương Nhị Cầu vẫn còn mang theo hai đống kèn, cũng không có đánh răng rửa mặt, liền trực tiếp cầm miếng bánh nhét vào trong miệng. Hôm nay Lâm Tuyết Nhu lái xe tới, hơn nữa lại là xe cảnh sát mặc cảnh phục, cho nên thời điểm đến nhà người chết, bất kể hỏi cái gì, người nhà bọn họ cũng đều kể rõ ràng. Từ trong miệng bọn họ, Tam Thủy hiểu được mấy người kia trong nhà mặc dù không giàu có nhưng rất hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện treo cổ tự sát ngu ngốc như vậy. Lại hỏi bọn họ trước khi chết có điều gì bất thường hay không, những thân nhân này nói cũng không thấy biểu hiện gì khác. Thế hỏi những người này cũng không ra vấn đề, Tam Thủy có chút phiền não. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy chuyện lần này không phải chuyện đùa. Đúng rồi, lão đầu kia chết lúc nào? Thi thể hỏa táng chưa? Tam Thủy hỏi. Còn chưa, con trai của hắn nói ông ta là bị người giết chết, bọn chúng ta cho lời giải thích, nếu không nhất quyết không bỏ qua, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể đưa vào trong nhà xác. Lâm Tuyết Nhu đáp. có thể tới nhìn một chút hay không? Tam Thủy cũng là không có biện pháp, lại cũng không tra ra được manh mối gì. Kế sách hiện nay chỉ có thể nhìn xem trên thi thể có phát hiện ra cái gì hay không. Được, vấn đề này không lớn, bây giờ đi không? Lâm Tuyết Nhu dù sao cũng là đội trưởng, cộng thêm gia thế ở nơi này, dĩ nhiên không thành vấn đề. Sau khi nói xong, mấy người lại di chuyển đi tới nhà xác. Nhà xác này chắc chắn rất nhiều người sẽ không muốn đến, bởi vì nơi này chính là nơi chứa thi thể. Ở trong mắt dân chúng, đây là một nơi xui xẻo. Thiệt là sáng sớm không ngủ chạy tới nhìn người chết à? Trương Nhị Cầu nhịn không được lại bắt đầu than phiền. Nói thêm câu nữa, xem ta đây có đánh người không? Đại Ngưu quay sang, giơ lên một nắm đấm hướng về phía của Trương Nhị Cầu, cười nói. Đại Ngưu ca, người xem, người nói gì thế? Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Trương Nhị Cầu thật sự đã bị Hứa Đại Ngưu đánh cho sợ, vội vàng cười ha ha. Thật ra thì hắn có thể không ở cùng với Tam Thủy, cho dù bây giờ không cùng Lý Ngọc Linh lừa gạt tiền, tiền của hắn cũng đủ cho hắn sống. Bất quá sau khi hắn thấy bản lĩnh của Tam Thủy, trong lòng có một ý tưởng khác. Cái ý nghĩ này là trước khi gặp được Tam Thủy, hắn cũng không dám nghĩ đến, bất quá còn chưa đến lúc để nói ra. Sau khi đi vào, Lâm Thiết Nhu đưa cho nhân viên làm việc bên trong một giấy chứng nhận, nói rõ ý đồ, liền tiến vào không bị trở ngại chút nào. Dưới sự hướng dẫn của một lão đầu gầy gò, liền đi tới phòng giữ xác. Sau khi lão đầu kia đưa mấy người đi vào trong, liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Thời điểm đóng cửa, ánh mắt hắn mang theo một tia khác thường, liếc mắt nhìn bọn họ. Bất quá không ai phát hiện, ngay cả Tam Thủy cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Lúc mấy người Tam Thủy tiến vào, thi thể lão đầu đã được đưa tới trước mặt bọn họ, dùng vải trắng phủ lên, xung quanh yên tĩnh. Vì phòng ngừa thi thể tối giữa, nhiệt độ trong phòng giữ xác được duy trì rất thấp. Lâm Viết Nhu không ngừng xoa xoa tay. Tam Thủy chậm rãi kéo tấm vải trắng ra, trước mặt là một khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, cùng với giáo quỷ hắn đã tóm được giống nhau như đúc. Tam Thủy lấy tay ấn xuống, hoàn toàn cứng ngắc. Lại nhìn tới vị trí cổ của hắn, thế trên cổ còn có một vết máu bầm còn lưu lại. Không cần phải nói, đây đương nhiên chính là vệt dây lưu lại do treo cổ mà chết. Tam Thủy, có phát hiện gì không? Lâm Tuyết Nhu lại gần Tam Thủy, thấp giọng hỏi. Tam Thủy cũng không gấp trả lời câu hỏi của Lâm Tuyết Nhu, lại tiếp tục đem miệng của lão đầu hơi đẩy ra, sau đó kéo hai mắt ra xem. Không sai, trước khi chết nhất định là bị quỷ nhập thân, con người bạo lồi, rõ ràng cho thấy trước khi chết chịu sự kinh sợ cực lớn, cái lưỡi trào ra ngoài, nhất định là treo cổ không thể nghi ngờ. Tam Thủy trả lời, bất quá Tam Thủy không phải là người khám nghiệm tử thi, mà hắn tới đây để tìm đầu mối. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi, vẫn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền đem toàn bộ vải trắng che lại. Ta nói Tam tiểu tử, một người chết có gì để nhìn? Người chết cũng chẳng thể kể lại cho chúng ta được, dù sao cũng là việc của cảnh sát. Trương Nhị Cầu nói xong, một cái tay sờ trên đỉnh đầu của thi thể, một tay kia móc lỗ mũi, không thèm để ý chút nào. Nhị Cầu, buông tay ngươi xuống, người chết hơi lớn. Tam Thủy khiển trách nói. Có cái gì, chết cũng đã chết rồi, còn có thể trá thi hay sao? Trương Nhị Cầu lẩm bẩm một câu, liền muốn thu hồi tay. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lão đầu vốn đang nằm trên giường lại chợt mở mắt, bắt lại tay của Trương Nhị Cầu, liền muốn kéo hắn lại. Mẹ nó, nhị gia ta không thích lão đầu tử. Trương Nhị Cầu bị việc này làm cho kinh sợ, kêu lớn một tiếng, thấy mặt của mình cách lão đầu càng ngày càng gần, trực tiếp tát một cái đi qua, sau đó dùng lực rút tay bị giữ ra. Hồn còn chưa tỉnh lại, liền chạy tới phía sau lưng của Tam Thủy. Lão đầu tử đáng giận, chết cũng đã chết rồi, còn muốn chiếm thân thể của nhị gia ta. Trương Nhị Cầu không ngừng đem hai tay xoa xoa trên ống quần, mặt đầy tức giận nói. Nhị Cầu, ngươi thật đúng là miệng mắm muối, nói cái gì tới cái đấy. Hứa Đại Nhiều không nhìn được nói một câu. Có Tam Thủy ở nơi này, hắn ngược lại không có gì phải sợ. Nhân vật lợi hại như vậy đều bị Tam Thủy thu thập, chả thì nho nhỏ này có thể làm được gì đây. Lão đầu này một mực từ trên giường đứng lên, cũng không để ý mấy người Tam Thủy, liền phóng tới ngoài cửa, thật giống như có chuyện gì đó. Bất quá cửa vừa mở, hắn liền đứng lại, sau đó lại nằm xuống thẳng tắp. Hết thảy các thứ này trông vô cùng quỷ dị. Căn bản Tam Thủy còn chưa xuất thủ, tự nhiên lại trở về bình thường. Tam Thủy để cho Hứa Đại Nghiêu đưa hắn lên giường. Nhìn tình cảnh vừa nãy, hắn hình như cố ý tới hù dọa bọn họ. Tam Thủy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi quá là dọa người. Lâm Thất Nhu nắm chặt vạt áo của Tam Thủy, tránh ở sau lưng nói. Bộ màn này không chỉ bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, ngay cả Tam Thủy cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Ta cũng không rõ lắm. Tam Thủy lắc đầu một cái nói, sau đó lấy ra từ trong túi vải một lá bùa, đem gấp thành một con hạc giấy nhỏ, xuất ra xá bút, nhúng lên mực đỏ, điểm lên hai bên cánh của hạc giấy. Thiên đạo thanh minh, chúng sinh an bình, nhân đạo hư linh, tam tài nhất thể, hỗn hợp càn khôn, trăm thần thuộc mệnh, nay phụng lệnh tổ sư Mao Sơn, ban cho người chi linh, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy lấy ra một sợi tóc của lão đầu kia, sau đó đặt ở bên trong hạc giấy, đem nâng ở lòng bàn tay, ngón giữa và ngón trỏ tay phải khép lại, chỉ vào hạc giấy trong lòng bàn tay. Sau khi đọc xong, tay phải của Tam Thủy đưa lên nắm lại, rồi sau đó mở hai tay ra. Vị trí điểm mực đỏ của hạc giấy kia hơi sáng lên, sau đó liền bay lên, quay xung quanh Tam Thủy. Tam Thủy thấy vậy, nói ra, chúng ta trở về. Tình cảnh vừa nãy, ở bên trong Thuật Mao Sơn gọi là tiểu sinh linh, chỉ có tác dụng đơn giản là truy lùng. Thông qua sinh linh, lấy ra một điểm sinh khí ở xung quanh cơ thể người sống, để cho một số đồ vật không có sự sống, liền có thể tạm thời có dấu hiệu của sinh mạng. Qua một ngày một đêm, pháp thuật ở bên trong sẽ biến mất. Sau khi ra ngoài, Lâm Thích Nhu cũng không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi, Tam Thủy, mới vừa rồi cái hạc giấy đó rốt cuộc là cái gì? Quá thần kỳ đi, lại còn bay được, người đã làm thế nào vậy? Liên tiếp những thắc mắc trong đầu được nàng đưa ra hỏi, Tam Thủy liền giải thích đơn giản nguyên lý hoạt động của hạc giấy, sau đó nói, mới vừa rồi thi thể đó trong lúc bất chợt lại trá thi, tuyệt đối không phải tình cờ, là có người thấy chúng ta đi vào dò thi, cố ý làm như vậy, muốn hù dọa chúng ta chạy. Vậy tại sao hắn lại ngã xuống? Lâm Tích Nhu giống như vẫn còn hiếu kỳ, liền hỏi tiếp. Hắn vốn là người chết, người khống thi đó hẳn không phải là người trong đạo môn, chẳng qua chỉ là có được một chút pháp thuật nho nhỏ, hơn nữa ta vừa rồi thấy được dáng vẻ kia, vội vã ra ngoài, hình như là muốn làm gì đó, liền thực hiện một tiểu pháp thuật vừa rồi. Nếu như đến lúc đó hắn có hành động, chúng ta liền có thể thông qua con hạc giấy này đi theo nó, liền có thể biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tam Thủy cười nói. Nói đến đây, nàng cũng đã hiểu ý của Tam Thủy. Lúc này, nhân viên nhà xác đã tiến đến hỏi, ê, mấy vị sĩ quan cảnh sát có đầu mối gì chưa? Lãnh đạo nhà xác đem mấy người đưa đến cửa, cười hỏi, không có gì, lần này đa tạ phối hợp. Lâm Tích Nhu trả lời, ê, đừng khách sáo, chúng ta tình nguyện phối hợp với cảnh sát, bây giờ là xã hội hài hòa mà, quân dân là một nhà. Lãnh đạo này là một người trung niên, miệng cười tươi như hoa, nhìn một cái là biết là một người khéo léo đưa đẩy. Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta đi, nếu còn cần gì, chúng ta sẽ trở lại. Lâm Thích Nhu cũng lười cùng hắn nói chuyện, trực tiếp lên xe. Người này đứng ở bên cạnh xe, cười nhìn mấy người. Đúng rồi, phòng giữ xác đó là ai canh giữ vậy? Tam Thủy quay cửa kính xe xuống, thật giống như không thèm để ý, hỏi một câu. Cái đó vẫn là lão Ngô canh giữ, chính là người dẫn đường đó. Lão Ngô đó chính là nhân viên kỳ cựu ở đây, đã làm công việc này 20-30 năm rồi. Thế nào, có phải ông ta phạm phải chuyện gì hay không? À, không có việc gì, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Chính là cảm thấy chỗ đó quá dọa người, xem ra lão Ngô này lá gan cũng thật lớn à. Tam Thủy cười nói, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên lão Ngô này. Lúc này trong phòng giữ xác, lão đầu gầy gò đó đi tới bên trong. Ây da, các người cũng đừng trách ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Con trai của ta ở trong tù, hắn mà nói ta không thể không nghe. Người này chính là lão Ngô, hắn mang trên mặt một điểm xấu hổ, sau đó nhẹ nhàng quơ quơ một cái chuông nhỏ, thi thể đang nằm lập tức đứng lên, chính mình đi tới trong tủ chứa thi. Sau đó lại đeo chiếc chuông vào thắt lưng, chậm rãi ra ngoài. Âm thanh của chiếc chuông ở nơi này hơi vọng về. Tam Thủy đối với lần này không biết gì cả, hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này, đều đem hết thảy mọi chú ý đặt lên trên thân của giá quỷ kia. Những việc hắn có thể làm đều đã làm, bây giờ chỉ có thể ngồi chờ diễn biến tiếp theo. Lý Tú Mai dù sao cũng là kinh doanh nhà trọ, coi như nàng đối với mấy người Tam Thủy cũng không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng Tam Thủy vẫn là cảm thấy áy náy. Hiện tại việc của hắn cùng với Lâm Tuyết Nhu trên cơ bản đã là quyết định. Lâm Tuyết Nhu cũng không muốn mấy người Tam Thủy cứ ở mãi nơi này. Qua một hồi cùng nói chuyện với Lý Tú Mai, nàng mới để cho mấy người dọn ra ngoài. Vốn Trương Nhị Cầu còn muốn than phiền, nói Tam Thủy có chỗ tốt mà không ở, lại còn ra ngoài tìm chỗ ở khác. Bất quá, khi Lâm Tuyết Nhu đưa bọn họ tới một biệt thự sang trọng, lần than phiền này lập tức biến thành vui vẻ, lập tức khen ngợi Tam Thủy gả cho nhà thật tốt, để cho Lâm Tuyết Nhu thật là cao hứng. Lời nói này khiến cho Tam Thủy sạm mặt lại. Cái gì mà hắn gả cho Lâm Tuyết Nhu? Rõ ràng là Lâm Tuyết Nhu gả cho hắn mới đúng chứ. Sau khi Lâm Tuyết Nhu đi, Tam Thủy một mình trở lại gian phòng của hắn. Gian phòng này cửa sổ hướng bắc, bắc ở trong phong thủy mà nói chính là ý chỉ mặt dương. Bắc là dương, nam là âm. Sau khi Tam Thủy suy nghĩ một chút, liền đem Quách Nguyệt Nhi thả ra. Nguyệt Nhi bái kiến thiên sư. Nguyệt Nhi trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi đã khá hơn một chút, thân thể cũng không còn hư ảo giống như lúc trước. Sau khi ra ngoài liền bái chào Tam Thủy. Nguyệt Nhi, không cần như thế. Như đã nói qua, đa tạ chuyện lần trước. Nếu không phải có người giúp đỡ ta, khả năng ta đã sớm bị mấy ác quỷ đó đánh tan hồn phách rồi. Tam Thủy nói ra những lời này tuyệt đối là phát ra từ thật lòng. Lần trước nếu không phải Nguyệt Nhi vọt vào tạm thời trì hoãn những ác quỷ đó một lát, Tam Thủy cũng sẽ không có cơ hội trở tay. Thiên sư nói quá lời, Nguyệt Nhi cũng không giúp được gì. Quách Nguyệt Nhi nghe vậy lại có chút ngượng ngùng. Tam Thủy cười một tiếng nói ra, sự tình giúp người chuyển thế sợ rằng sẽ còn rất lâu. Bất quá người yên tâm, nếu như Lưu Tam Thủy ta một ngày có thể đến được cảnh giới linh thông, nhất định tự mình đi một chuyến địa phủ đòi cho người một cái công đạo. Người bây giờ quá yếu, ta lập tức vì người bố trí tụ âm trận, người ở bên trong tu hành thật tốt. Cảnh giới linh thông muốn bước vào quả thực quá khó khăn. Nói thật, Tam Thủy cũng không có chút tự tin nào. Đã như vậy, vậy liền để cho Nguyệt Nhi tăng cường thực lực rồi mới nói. Nếu như có thể mạnh như Lý Ngọc Linh, vậy thì đối với hắn cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Vâng, Nguyệt Nhi đa tạ. Tam Thủy nói liền làm liền. Lúc này liền đi ra ngoài. Sau khi trở lại, liền cầm trong tay một cành liễu. Liễu ở bên trong Thuật Mao Sơn là một vật tụ âm tự nhiên. Muốn bố trí tụ âm trận, dĩ nhiên không thể thiếu vật này. Tam Thủy lấy ra một lá bùa, đem bọc vào cành liễu, sau đó dùng tay nắm chặt, dùng một chút lực. Lúc buông tay ra, trên giấy vàng đã có không ít nước màu xanh đọng lại, đem lá bùa cũng nhuộm thấu. Sau đó đem tấm bùa này bọc một vòng quanh bình sứ, trong miệng thì thầm: lấy ngày rửa thân, đấy tháng luyện hình, nên mượn tam âm tu lại với bình, lấy âm trị liễu, âm khí đi theo. Sau khi đọc xong, Tam Thủy dùng ngón út tay phải điểm vào bốn góc của lá bùa. Lá bùa này bỗng nhiên phát ra một tia sáng màu xanh. Tam Thủy đem bình sứ này đặt ở trước mặt của Nguyệt Nhi, hướng lá bùa về phía nàng, trong miệng hô lên: đến. Bên tâm của Nguyệt Nhi chợt lóe lên lục quang. Lúc này nơi đây không ngừng có âm khí tụ đến, mặc dù rất nhạt nhưng tụ ít thành nhiều, toàn bộ âm khí đều tiến về trong bình sứ. Nguyệt Nhi, tu luyện thật tốt, hy vọng ngươi sớm ngày đến cảnh giới chân thân. Được, Nguyệt Nhi nhất định không phụ thiên sư dặn dò. Nguyệt Nhi kích động nhìn Tam Thủy, sau đó nhanh chóng đi vào trong bình sứ. Ở nơi này nàng cảm thấy âm khí nồng đậm, đối với việc tu luyện của nàng hỗ trợ rất nhiều. Này này, Tam tiểu tử, ngươi vừa rồi làm gì vậy? Tam Thủy vừa mới thu hồi bình sứ, Trương Nhị Cầu lên đẩy cửa đi vào. Thì ra thời điểm vừa rồi Tam Thủy bố trí tụ âm trận, mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng Lý Ngọc Linh phát hiện, nàng còn tưởng rằng có vật gì tới, nhưng phương hướng là ở chỗ Tam Thủy, liền đem chuyện này nói với Trương Nhị Cầu. Không có chuyện gì. Tam Thủy cũng không nói cho hắn việc vừa rồi. Thiên sư, không biết lúc nào có thể giúp tiểu nữ tìm được lục lang. Lúc này Lý Ngọc Linh cũng hiện thân đi ra ngoài. Nàng sợ dĩ một mực chịu theo Tam Thủy, hơn nữa mấy lần xuất thủ cứu giúp, chính là nhìn chúng thân phận đệ tử Mao Sơn của Tam Thủy, hy vọng hắn có thể giúp nàng tìm tới lục gia tường, nối lại tiền duyên. Tam Thủy sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một hồi, nói ra: thật không dám giấu giếm, bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn làm chuyện này không có khả năng. Nhưng ngươi yên tâm, sau khi ta đến cảnh giới linh thông, liền có thể kết ngọc ấn Mao Sơn. Đến lúc đó, ta sẽ đi địa phủ tra cứu sổ sinh tử. Chỉ có như vậy, ta mới có thể giúp ngươi tìm người. Ngọc ấn trong miệng của Tam Thủy vừa nói, đó chính là chỉ những người đến cảnh giới thượng Mao mới có. Có ấn này, từ thần vực cho tới cửu u đều có thể đi được. Còn phải lâu như vậy sao? Sau khi Lý Ngọc Linh nghe được, hơi chút thất vọng, bất quá suy nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy rất bình thường. Muốn làm được việc này đúng là không dễ dàng, hơn nữa chính mình cũng đã chờ nhiều năm như vậy rồi, chờ thêm một thời gian nữa cũng không phải là chuyện không làm được. Nàng mang theo một chút thất vọng, sau đó trở lại sợi dây thừng bên hông của nhị cầu. Tam Thủy cười khổ, thật không phải là hắn không muốn trợ giúp Lý Ngọc Linh, là hắn lúc này đúng là không có năng lực để làm. Đang lúc này, Hứa Đại Nghiêu đi vào, sắc mặt của hắn mang theo một chút ngưng trọng. Tam Thủy, mới vừa rồi Tiểu Hàm trở lại nói trường học của nàng là chết mất hai người, lần này là hai học sinh, một nam một nữ, nghe nói là một đôi tình nhân, cũng là treo cổ tự sát. Đại Nghiêu nói. Tam Thủy vừa nghe lập tức cảm thấy có một chút nhức đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đến bây giờ một điểm đầu mối đều không có, hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ, liền quyết định buổi tối lại đi xem một chút. Hắn còn không biết vật kia rốt cuộc muốn làm gì, nhưng liên tục hại người như vậy, Tam Thủy tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó. Sau khi hai người kia ra khỏi phòng, Tam Thủy cởi quần áo trên người ra, mặc vào y phục rách rưới, sau đó đứng lên nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng của hắn thầm nhủ, bất luận thế nào tối nay nhất định phải trả rõ chuyện này, quyết không thể để cho chuyện như vậy phát sinh nữa. Đến buổi tối, nhìn đồng hồ đã đến giờ, liền cầm theo túi vải một lần nữa đi đến đại học Hồ Hải. Có kinh nghiệm lần trước, Tam Thủy cũng không muốn đi vào từ cổng chính, mà vẫn đến chỗ hôm trước, nhảy tường vào, nhanh chóng biến mất trong đêm tối, hướng vị trí thư viện chạy tới. Âm khí thật là nặng. Tam Thủy vừa đến chỗ này liền cảm thấy có một chút bất đồng. Lúc này âm khí rõ ràng nặng hơn rất nhiều so với lần trước. Nếu là người bình thường, sợ rằng sau khi trở về sẽ lên cơn sốt. Tam Thủy vượt qua hàng rào cách ly, vừa định đi vào. Đứng lại, rốt cuộc bắt được ngươi rồi. Đúng lúc này, một ánh đèn chói mắt chiếu tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.